Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129, trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền. Nếu như nói trước đó giết người Yến Phong là cái ma vương, vậy bây giờ chính là một cái biểu lộ ngốc trệ, ngu ngu ngốc ngốc một cái ngốc đại cá tử nhi. Cùng lúc đó, Triển Hồng Lăng phát hiện Yến Phong nhìn về phía mình ánh mắt lần nữa biến lạ lẫm lên. Lại không nhớ rõ mình là ai. Trông thấy Tiểu Tâm Du tiến đến, Yến Phong khẽ nhíu mày một cái. Sau đó lên trước ôm Tiểu Tâm Du sải bước đi ra ngoài. Nói, không có chuyện, chính là mấy cái lão đầu tử trộm uống rượu. Chia của không cùng, đánh nhau. À, lão đầu tử đánh nhau. Ta xem một chút. Nhanh cho ta xem nhìn. Tiểu nha đầu hưng phấn kêu lên. Lão đầu tử đánh nhau có gì đáng xem? Lại là xuất ca đánh nhau. Về ngủ. Cũng đúng. Mấy chục tuổi người. Còn đánh cái gì khung a? Tay chân lẩm cẩm. Đánh hư có thể làm sao xử lý? Thế nhưng là ta ngủ không được a? Tiểu nha đầu quệt mồm nói. Ngủ không được cũng phải ngủ. Luôn luôn khô khan Yến Phong đột nhiên biến nghiêm túc lên. Biểu lộ thậm chí còn mang theo một phần uy nghiêm. Thế nhưng là càng thêm kỳ diệu là gặp Yến Phong vịn bắt đầu mặt, Tiểu Tâm Du thế mà cảm giác có chút sợ sệt, nhỏ giọng nói: "Vậy ngươi bồi tiếp ta ngủ, còn muốn ôm ta ngủ?" "Tốt." Yến Phong nhếch miệng cười nói: "Vẫn là như vậy ngu đần." Yến Phong hiện tại trạng thái để cho Triển Hồng Lăng cảm thấy vô cùng quỷ dị. Có thể nàng căn bản không có tâm tư đi cân nhắc vấn đề này. Mặc dù 5 năm này đến nay, nàng đã là Trung Hoa có quyền thế nhất một trong những nữ nhân. Thế nhưng là trong một đêm, cả gia tộc người cầm quyền cơ hồ tất cả đều bị diệt. Vẫn như cũ để cho nàng cảm giác được run sợ, cảm giác được bất lực. 5 năm này nữ vương không phải làm cho chơi. Triển gia có hôm nay kết cục này nàng mặc dù bi thống. Nhưng bây giờ lại không là trọng yếu nhất. Khẩn yếu nhất là cửu đầu trùng đã ngóc đầu trở lại. Trong chốc lát, Triển gia quái vật khổng lồ này trong khoảnh khắc liền cơ hồ hủy diệt. Cố nén nội tâm thống khổ, nàng bấm một cái mã số. Nói, Khuynh Thành, ta tìm tới hắn. Một đêm, chỉ có một đêm. Không, một đêm thời gian đều không có. Cái này lệnh Triển Hồng Lăng vô cùng thất lạc. Nhưng nàng không thể ích kỷ đi xuống. Nàng nhất định phải đem Yến Phong trả lại vốn hẳn nên liền có được người của hắn. Yến gia đại chiến cũng kết thúc. Một cái oanh động tính tin tức cũng theo đó truyền khắp thiên hạ. Cửu đầu trùng xuất hiện lần nữa. Ngày đó Yến gia đại chiến thảm liệt. Cùng không tử chiến sĩ đáng sợ cũng theo cái tin tức này lệnh người trong thiên hạ đều biết. Thật là đáng sợ. Khiến cho mọi người cũng vì đó run sợ. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, trong lòng của mỗi người đều bị một cỗ sợ hãi mãnh liệt cảm giác bao phủ. Trước đó vì chạy tới Yến gia uống rượu mừng, nhiều hơn phân nửa thanh niên bối phận tinh anh đều hứng chịu tới tập kích. Gần nhiều hơn phân nửa cũng là toàn quân bị diệt, giới sắc các loại bốn đại cao thủ. Chỉ có giới sắc cùng Vu không bình yên vô sự, Tô Khả Nhân tung tích không rõ, Vũ Chiết trọng thương. Cơ hồ chết thảm, Yến gia qua đi, Trung Nguyên các đại môn phái cơ hồ đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tập kích. Mặt đối với không thể chiến thắng không tử chiến sĩ, mỗi một nhà cũng là tổn thất nặng nề. Thời gian qua đi 5 năm, một trường hạo kiếp lần nữa bị nhấc lên. Ngay tại rất nhiều người đều bị dọa muốn thời điểm chết. Một cái tin chiêu cáo thiên hạ, là Hoa Kinh Hồng. Không lâu. Cửu đầu trùng chắc chắn quân lâm thiên hạ, quy thuận người cộng hưởng thịnh thế, kẻ không theo, chỉ có diệt vong, thực sự là lời thật là bá đạo ngữ, vậy mà tuyên bố muốn người trong thiên hạ quy thuận, thực sự là quá mức cuồng vọng, toàn bộ võ đạo giới tiếng mắng một mảnh. Nhưng mà, mọi người ở đây cảm thấy Hoa Kinh Hồng thật sự là quá phách lối thời điểm. Bát cực môn bị người tập kích, một môn trên dưới. Mấy trăm đệ tử không ai sống sót, trưởng môn nhân đầu càng là treo ở sơn môn bên trên. Cái bang bị tập kích, cả nước cửu đại phân đà, trong vòng một đêm bị diệt 6 cái. Chủ yếu là đệ tử cái bang quá nhiều, một lát giết không nổi, Bằng không mà nói, cửu đại phân đà sẽ một tên cũng không để lại. Bát đại thế gia Địch gia, thượng quan gia cùng Đường gia trong cùng một lúc bị tập kích. Đồng dạng, trừ bỏ bị mấy cái gần trăm tuổi lão quái vật liều chết hộ đưa ra một đám thanh niên bối phận tinh. Anh, những người khác không ai sống sót. Nhất tác dụng uy hiếp lực là Côn Luân Sơn. Trung Hoa võ đạo giới siêu cấp tông môn. Sơn môn bị người hủy đi. Mấy trăm môn nhân tử thương hơn phân nửa. Nếu không có trưởng môn nhân cùng mấy vị thái thượng trưởng lão lựa chọn tự bạo, đoán chừng sẽ trực tiếp bị diệt môn. Lập tức, tất cả tiếng mắng đều ngừng. Không người nào dám tại mắng nữa. Bởi vì bọn hắn sợ. Vô luận là bát cực môn còn là cái bang. Nghi hoặc là bát đại thế gia cũng là thực lực mạnh mẽ tông môn. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Ngay cả Côn Luân Sơn dạng này siêu cấp tông môn đều ngăn cản không nổi. Cửu đầu trùng đã thực thế không thể đỡ. Có lẽ bọn họ còn có thể đem hy vọng ký thác vào Thiên Long Tự. Phiếu Miểu Phong, Thần Nông Cốc hoặc là Vân Thiên Cung trên thân. Nhưng bọn hắn không có quên địch nhân của bọn hắn không phải chỉ có cửu đầu trùng. Địch nhân của bọn hắn còn có Anh Hoa Thần Điện, còn có Thánh Đình. Hai cái này thánh là địa cấp thế lực đáng sợ. Có người dao động, bọn họ không thể không dao động. Cửu đầu trùng ngóc đầu trở lại. Không có người có thể chống đối. Cửu đầu trùng chắc chắn quân lâm thiên hạ. Nếu như không lay được, Hoa Kinh Hồng liền sẽ thực hiện lời hứa của hắn. Hủy diệt, quả nhiên, rất nhanh liền có Anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình cao thủ xuất hiện ở Trung Hoa cảnh nội. Hai đại thánh địa rốt cục xuất binh. Những cái kia vốn là đang do dự người lập tức làm ra quyết định. Hướng cửu đầu trùng thần phục. Hành động này có thể sẽ làm cho người cảm thấy vô sỉ. Nhưng lại không ai đứng ra chỉ trích. Sinh tử tồn vong trước mắt. Ai có thể chỉ trích ai không còn khí lễ. Dù sao đối với rất nhiều người mà nói. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Toàn bộ Trung Hoa võ đạo giới thế lực cơ hồ có nhiều hơn phân nửa đều đầu phục cửu đầu trùng. Coi như còn dư lại một chút có cốt khí tông môn. Lại có thể ngăn cản được cửu đầu trùng sao? Mắt nhìn thiên hạ đại thế đã định. Hoa Kinh Hồng quân lâm thiên hạ cuồng ngôn sắp thực hiện. Một đám lão quái vật tụ ở cùng nhau. Tính khí nóng nảy tiệt đao dậm chân mắng. Mẹ, các ngươi đều còn đang chờ cái gì? Người ta đều đánh tới cửa nhà. Chẳng lẽ nhất định phải chờ bọn hắn tại trên đầu chúng ta ỉa ra đi đái mới bão nổi? Lý Thanh ngậm thuốc phiện túi, cộp cộp ứa ra khói, liếc mắt nhìn nói, người cấp bách cái cọng lông a, cứ như vậy xúc động tính tình, có thể thành cái đại sự gì? Tiệt đao vừa trừng mắt, nói, thuốc phiện cán nhi, lúc này ngươi còn muốn đánh nhau với ta có phải hay không? Không có ý nghĩa, dù sao ngươi lại không phải là đối thủ của ta, đánh ngươi đều không có cái mới xuất hiện cảm giác. Lý Thanh híp mắt nói, trời đựu, Thương Nguyệt căn bản là mặc kệ hai cái này lão hỗn đản ầm ĩ thế nào đang. Mà là mặt lạnh lấy nhìn xem Đồ Bá Thiên nói, ta không quản bây giờ là cái gì tình thế, ta Tằng Tôn không thấy, ta phải đi tìm, không có việc gì cũng đừng phiền ta. Cửu đầu trùng lần nữa làm loạn, trừ bỏ Yến ra bên ngoài, Y Thần Điện thế nhưng là sớm nhất gặp tập kích. Bị người từ trong thần điện bắt đi đời tiếp theo người thừa kế. Cái này đối với một cái thánh địa mà nói là cực lớn nhục nhã. Nhưng Thương Nguyệt hiện tại không lo được cái gì mặt mũi không thể diện. Càng không để ý tới cái gì năm đó ước định. Tiểu Tâm Du là mệnh căn của nàng. Nếu như làm một cái so sánh. Trong lòng của nàng, toàn bộ thiên hạ đều chưa chắc có thể so với Tiểu Tâm Du một cái đầu ngón tay. Đồ Bá Thiên hoàn toàn không còn gì để nói. Thản nhiên nói, ngươi không cần phải gấp. Y Thần Điện sự tình chúng ta đã biết được. Cái kia hai cái chết lão quỷ đã thông báo. Nhà ngươi bảo bối kia sẽ không có vấn đề gì. Chỉ bất quá nàng mệnh chung chú định một trận duyên phận đến mà thôi. Thương Nguyệt lông mày nhướn lên. Lập tức hiểu rồi cái gì. Mệnh chung chú định một trận duyên phận. Trừ bỏ chí thân còn có dạng gì duyên phận có thể gọi là mệnh chung chú định. Nàng thở phào một cái. Chỉ cần tiểu chút chít là an toàn. Đó cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng cùng lúc cái này cũng làm nàng lên cơn giận dữ. Dậm chân mắng, đồ lão Vương Bát, ta không quản mấy người các ngươi chết lão quỷ rốt cuộc tại có ý đồ gì. Nếu ai dám đem ý nghĩ đánh vào tiểu tâm du trên thân, lão thân chính là không đếm xỉa đến cũng phải liều mạng với ngươi. Mẹ, lão thái bà tân tân khổ khổ đem nàng nuôi lớn như vậy. Mỗi ngày đều là linh dược cung cấp. Dễ dàng sao? Đầu tư lớn như vậy. Ngươi một câu muốn đi. Cái kia ta chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Một mực bị Thương Nguyệt đối xử lạnh nhạt tương đối. Đồ Bá Thiên cảm giác cũng chịu đủ rồi. Trợn mắt nói. Lão thái bà, ngươi không muốn cố tình gây sự. Người ta hai cha con gặp nhau. Cùng ngươi có cọng lông quan hệ. Làm sao không có quan hệ gì với ta? Nàng là ta Y Thần Điện đệ tử. Nàng là Yến gia loại. Mẹ của nàng là y người của thần điện. Cha nàng là người của Yến gia. Hai người một trận mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đối chọi tương đối. Nước bọt đều băng đến trên mặt của đối phương. Đồ Bá Thiên, ngươi lá gan mập cái gì? Dám đối phó với ta? Thương Nguyệt giận dữ. Đối phó với ngươi thì thế nào? Lão tử năm đó không chính là không có cua ngươi sao? Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ không cua ngươi cũng phạm pháp sao? Đồ Bá Thiên cũng là thật bạo phát. Bởi vì có chút áy náy, biệt khuất thời gian lâu như vậy. Nhưng bây giờ hắn thật sự là nhịn không được. Đồ Bá Thiên, ta giết. Oanh, cường hoành vô cùng khí tức từ Thương Nguyệt trên thân bạo phát ra. Mái tóc dài màu xám bay múa lên. Quỷ dị là cái kia một đầu tóc xám vậy mà xảy ra biến hóa. Một chút xíu biến thành hắc sắc. Cuối cùng, đầy đầu tơ lụa xám biến thành một đầu mái tóc đen nhánh. Biến hóa không riêng gì Thương Nguyệt tóc. Nàng cái kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt giống như là lập tức bổ sung trình độ. Bành trướng lên, biến trắng nõn, dầu có sáng bóng, còng xuống thân thể biến bút đứng thẳng lên. Mới vừa rồi còn chỉ là một cái tuổi già sức yếu. Sắp sửa gỗ mục lão thái bà. Trong chớp mắt biến thành một cái nhiều lắm là chỉ có 3-40 tuổi. Phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ. Nếu là người bình thường nhìn thấy hình ảnh như vậy, nhất định là bị sợ cái gì không thể. Còn tưởng rằng gặp được yêu quái đâu. Nhưng ở Lý Thanh các loại trong mắt người, mặc dù có chút động dung, không chút nào cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Năm đó Minh Nguyệt Tâm không cũng là như thế sao? Một cái võ đạo cao thủ, nếu như đến cực hạn, lực lượng cường đại không chỉ có thể đủ mạnh thân kiện thể, càng thêm có thể bảo trì thân thể lâu bền tỏa sáng sức sống. Thương Nguyệt cùng Minh Nguyệt Tâm đều có thanh xuân thường trú dung mạo, chỉ bất quá trước đó không nghĩ biểu lộ ra mà thôi. Trông thấy Thương Nguyệt khôi phục thanh xuân, Đồ Bá Thiên đột nhiên lập tức biến đàng hoàng, mà là có chút đờ đẫn lẩm bẩm nói: 50 năm, người vẫn là như vậy đẹp mắt. Phốc xích, trên bàn đá, Bá Quyền đang uống trà. Nghe thấy Đồ Bá Thiên câu nói này, lập tức một miệng nước trà phun tới. Phun thiên kiếm tràn đầy mặt mũi. Khí thiên kiếm nhảy dựng lên. Nói, lão đại, ngươi chuyện gì xảy ra? Nghe thấy Đồ Bá Thiên cái này gần như đùa giỡn một câu. Thương Nguyệt lập tức liền sửng sốt một chút. Trên người bén nhọn khí tức rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Nhưng ngoài miệng còn là nộ khí sông thiên đạo. Đồ Bá Thiên, người hỗn đản. Ha ha ha, Đồ Bá Thiên đột nhiên cất tiếng cười to. Trên người khớp xương phát ra cùng hạt đậu nổ giống như đùng đùng tiếng vang. Đã già nua thân thể đột nhiên ở giữa cất cao một đoạn. Tóc bạc trắng đồng dạng biến thành hắc sắc. Nếp nhăn trên mặt biến mất. Một cái khôi ngô giống như thiết tháp. Trên người tràn đầy buông thả khí tức uy mãnh trung niên nhân xuất hiện ở Thương Nguyệt trước mắt. 50 năm, cái gì cũng đủ. Năm đó là ta phụ ngươi. Giờ này ngày này, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyền. Ta Đồ Bá Thiên phải dùng hai quả đấm này vì ngươi ném ra một mảnh bầu trời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,